Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1013, không kết thúc. Nếu là đến ngoại giới, đem Lý Bắc Tinh giành được đồ vật bán, nói không chừng có thể gọp đủ, nhưng là vậy cũng phải sau khi đi ra ngoài mới có thể làm được. Bây giờ là không cần trông cậy vào, có lẽ thật là không có đường ra. Lâm Phi chợt nhớ tới một chuyện. Đại Hòe Thụ ban đầu nói qua, hắn đã từng nuốt quá một con kim khí giao long, loại đồ vật này nhưng là khó tiêu hóa rất, không bằng đi xem một chút có hay không thi thể lưu lại. Tốt nhất có thể tìm một chút kia giao long ổ, nói không chừng còn có cá lọt lưới. Lâm Phi cũng không quản ý nghĩ này của mình có đáng tin cậy hay không. Ôm vạn nhất hy vọng đi tìm Đại Hòe Thụ, biết Lâm Phi ý đồ sau khi... Đại Hòe Thụ rất là có chút không nói gì. Vậy cũng là mấy ngàn năm trước chuyện. Coi như khi đó ăn một viên tiên đan, bây giờ cũng hẳn không còn sót lại một chút cặn rồi. Hơn nữa, coi như ta phun ra ngươi nguyện ý ăn không? Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lâm Phi thở dài một tiếng. Này Đại Hòe Thụ nói chuyện có chút tháo, nhưng rất hợp lý. Tình cảnh kia suy nghĩ một chút cũng chán ghét. Bất quá hắn cũng không thất vọng chút nào. Vốn là cũng chính là tới thử vận khí một chút mà thôi. Thấy Lâm Phi nhíu mày đang suy nghĩ gì? Đại Hòe Thụ do dự một chút nói. Ngươi thật rất cần số lớn kim khí. Lâm Phi mới vừa bị Đại Hòe Thụ chán ghét không nhẹ. Liếc mắt đạo. Ngươi nói sao? Chấm ngoặc kép. Như vậy à? Chấm ngoặc kép. Đại Hòe Thụ muốn nói lại thôi. Nhưng cuối cùng cũng mất nói tiếp. Ừ, Lâm Phi lại cảm thấy có chút không đúng. Hồ nghi nhìn về phía Đại Hòe Thụ đạo. Ngươi mới vừa rồi muốn nói cái gì? Chẳng lẽ còn có biện pháp? Không có gì, cũng không tính được biện pháp gì. Nói ra cũng vô dụng. Chấm ngoặc kép, có lời nói mau. Lâm Phi lại là tinh thần tỉnh táo. Tiếp tục hỏi, thực ra thật không có gì. Năm đó ở này Hắc Sơn đầu cực Tây nơi, có ba cái thông thiên trụ lớn. Chống lên khắp tiểu thế giới. Đại Hòe Thụ ngừng một chút nói. Dựa theo năm đó ta cảm nhận được khí tức. Này ba cái thông thiên trụ lớn đều là kim hành vật. Chấm ngoặc kép. Nói như vậy. Chỉ cần ta có thể luyện hóa này ba cái thông thiên trụ lớn. Có thể có được tửu lượng cao kim khí. Con mắt của Lâm Phi cũng sáng lên. Tiếp tục nói. Lời là nói như vậy. Chấm ngoặc kép. Đại Hòe Thụ không nghĩ tới Lâm Phi thật là có dự định. Vội vàng bổ sung nói. Ngươi có thể có ý đồ xấu gì khác. Chỗ đó chính là Hắc Sơn đầu trọng địa. Ít nhất có một con quỷ đế canh giữ. Hơn nữa đây chính là thông thiên trụ lớn. Một khi sụp đổ, mảnh tiểu thế giới này liền muốn sụp đổ. Chấm ngoặc kép, yên tâm, ta sẽ không đi. Lâm Phi miệng đầy đáp ứng. Lại là tiếp tục truy vấn đạo. Kia vị trí cụ thể rốt cuộc ở đâu? Ngươi không phải nói không đi. Chấm ngoặc kép, ta chính là đi liếc mắt nhìn được thêm kiến thức. Ngoài ra nhìn chằm chằm điểm khác có người đi trộm thông thiên trụ lớn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Đại Hòe Thụ cười khổ một tiếng. Hắn ở chỗ này vô số năm. Chưa từng thấy qua cái gì tặc có thể đem thông thiên trụ lớn trộm đi. Bây giờ đối với thông thiên trụ lớn cực kỳ có ý tưởng nhân. Chỉ sợ là Lâm Phi. Bất quá ở Lâm Phi không ngừng dưới sự thúc giục. Đại Hòe Thụ thở dài. Còn là nói ra vị trí cụ thể. Bất kể Lâm Phi là tâm tư gì. Chỉ cần hắn đến đó địa phương nhìn một cái. Tự nhiên liền sẽ rõ ràng chính mình ý tứ. Chắc đừng hy vọng rồi. Chỗ đó quỷ đế cũng không phải là ngươi đầu này bệnh thoi thóp mãng giao có thể so sánh. Hơn nữa ta đang ở trọng tu thời khắc mấu chốt. Có thể không giúp được gì. Ngươi phải suy nghĩ kỹ. Đại Hòe Thụ nói rõ vị trí sau khi. Lại vừa là trịnh trọng cảnh cáo. Muốn cho Lâm Phi mau đánh tiêu ý nghĩ. Yên tâm đi. Nói hết rồi sẽ không đi. Lâm Phi đáp ứng rất sung sướng. Quay đầu bước ra một bước minh thổ. Ai. Cũng không biết là họa hay phúc. Chấm ngoặc kép. Thấy Lâm Phi thân ảnh biến mất. Đại Hòe Thụ hiển nhiên đối Lâm Phi mà nói một chữ đều không tin. Tàng cây lay động một hồi. Giống như là loài người lắc đầu. Cuối cùng thở dài một tiếng. cũng không thể tránh được. Mà lúc này đây, Lâm Phi vừa định hỏi Lý Bắc Tinh mượn phi ngân thần toa dùng một chút. Lại phát hiện Lý Bắc Tinh lại không thấy. Chẳng lẽ để cho người ta bắt đi? Nhìn chung quanh, Lâm Phi có chút lẩm bẩm. Lý Bắc Tinh khoảng thời gian này dẫn đến cừu địch quá nhiều. Bị người vây công cũng không kỳ quái. Ừ, Lâm Phi bỗng nhiên quay đầu nhìn. Cách đó không xa mơ hồ truyền tới sóng linh khí. Trọng yếu nhất là, nơi đó có Lý Bắc Tinh khí tức. Hơn nữa chân nguyên dũng động. Hiển nhiên là đang sử dụng pháp thuật. Thật chẳng lẽ là bị cừu gia ngăn chặn. Lâm Phi xác nhận một phen vị trí. Liền tung người đi. Sau một hồi lâu, quả nhiên thấy được chính cùng nhân đấu pháp Lý Bắc Tinh. Bất quá, Lâm Phi rất nhanh phát hiện. Chính mình lo lắng là dư thừa. Lúc này Lý Bắc Tinh uy phong lẫm lẫm. Trong lúc xuất thủ chính là hơn 10 đạo linh quang gào thét. Kia mỗi một đạo linh quang cũng đại biểu một món pháp bảo. Trong đó kém cỏi nhất đều có 36 cái cấm chế. Đây đều là Lý Bắc Tinh khoảng thời gian này cần cù lao động thu hoạch. Hơn nữa, những thứ này hẳn chỉ là một phần trong đó mà thôi. Nếu là thật nguyên đầy đủ, hắn ít nhất còn có thể xuất ra mấy chục món pháp bảo. Mà Lý Bắc Tinh đối thủ liền tương đối xui xẻo. Thanh niên kia 20 mấy tuổi. Một cái máu đỏ phi kiếm dùng có chút khí thế. Ít nhất cũng có kim đan thất chuyển cảnh giới. Ở bên ngoài ít nhất là môn phái tinh anh một loại người vật. Đáng tiếc, bây giờ lại bị Lý Bắc Tinh 10 mấy món pháp bảo ép không ngóc đầu lên được. Lâm Phi cũng coi như kiến thức rộng. Nhưng bây giờ đấu pháp tình cảnh thật đúng là rất hiếm thấy. Lý Bắc Tinh đứng trên không trung, giống như là cố định pháo đài như thế. Chỉ huy pháp bảo dày đặc đánh giết, lại có nhiều chút nhàn nhã. Thậm chí khi nhìn đến Lâm Phi lúc, còn có không vẫy tay lên tiếng chào. Mà thanh niên chỉ có thể dựa vào thân pháp tả thiểm hữu tị. Ở hơn 10 đạo linh quang hạ báo thù trốn chui như chuột. Liên y phục cũng trở nên rách rách dưới dưới. Chỉ bất quá, Lâm Phi không thời gian chú ý hắn. Lúc này, hắn sự chú ý hoàn toàn bị một đạo huyền âm khí hấp dẫn lấy. Ở trong hai người lúc này, là một cái ba thước thấy phương đầm nước nhỏ. Trong đó một đạo huyền âm khí như đồng du ngư. Ở trong đầm nước qua lại du đãng. Xem ra nó cũng biết ngoại giới nguy hiểm. Nhất thời không dám đi ra ngoài. Lâm Phi đối huyền âm khí đã rất tinh tường. Không nói cái khác, chỉ là kia có thể để cho tầng 18 địa ngục sinh trưởng đặc tính. Vật này có bao nhiêu Lâm Phi liền muốn bao nhiêu. Chỉ là trước mặt hai lần đạt được huyền âm khí lúc, đều là tốn sức thủ đoạn đánh chết yêu quỷ mới lấy được. Cái này tại sao ở đầm nước chính giữa? Lâm Phi ở bên quan sát hồi lâu, chậm rãi nhíu mày, luôn là cảm giác là lạ ở chỗ nào. Mà thấy Lâm Phi đến, Lý Bắc Tinh còn thật nhiệt tình chào mời một tiếng. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn bế quan một đoạn thời gian đâu rồi. Mới ra tới đi bộ một chút liền gặp được bảo vật. Kết quả nửa đường nhảy ra tiểu tử này theo ta đoạt bảo. Ngươi trước nghỉ ngơi một hồi. Chờ ta đem tiểu tử này thu thập lại nói. Lâm Phi nghe nói như vậy càng cảm thấy có cái gì không? Đúng, nhưng còn không chờ nói chuyện. Lý Bắc Tinh điều khiển một trận linh quang, lại vừa là oanh tạc đi qua, vậy cũng thương đối thủ nhất thời bị đánh bay đến trên đất. Nhưng rất ương ngạnh đứng dậy, cuối cùng lại hướng Lý Bắc Tinh xông tới. Còn không kết thúc rồi. Chấm ngoặc kép, Lý Bắc Tinh nhất thời cảm thấy mất hết mặt mũi, lại tập trung pháp bảo toát ra linh quang, chuẩn bị đem tiểu tử này một lần giải quyết. Mà lúc này, Lâm Phi nhưng là bỗng nhiên nghĩ thông suốt không đúng chỗ nào. Thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.